Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, người thích không? Cái kia nam nhân nghe vậy bất đắc dĩ giang tay. Không có ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi là hoa hạ người đâu. Hắn nói, chỉ điện thoại di động. Bởi vì ta vừa mới đang nhìn một trận cực kỳ tuyệt vời trực tiếp. Hắc, là hoa hạ người chế tạo ra chip máy đánh chữ. Oh my god, đây quả thực là quá tuyệt vời. Nó triệt để lật đổ hiện hữu chip lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Hoa hạ trình độ khoa học kỹ thuật đã càng ngày càng cao. Nhiều cái lĩnh vực đều đã vượt qua Âu Mỹ. Hiện tại liền quan trọng chip kỹ thuật cũng lấy được dẫn trước. Thật là một cái thần kỳ quốc độ. Từ Khả Hân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng trừng cái kia nam nhân liếc một chút. Oh, come on. Loại này giả tin tức người cũng sẽ tin sao? Vậy cũng là giả tin tức. Đều là giả. Không có một câu là thật. Nơi này người sẽ chỉ dùng hư giả đồ vật đến lừa gạt người khác. Nam nhân rất vô tội chỉ lấy màn hình điện thoại di động. Thế nhưng là, sản phẩm đã làm được. Mà lại cũng đã nhận được rất nhiều nghiệp giới lão đại khẳng định. Từ Khả Hân bực bội vung tay lên. Người biết cái gì? Vậy cũng là sơn trại sao chép sản phẩm. Dù sao bọn họ không có khả năng có chính mình nghiên cứu đồ vật chính là. Nam nhân trên mặt biểu lộ bắt đầu biến đến chơi mùi. Hắn để điện thoại di động xuống. Nâng lên cái ly trong tay. Khóe miệng nụ cười cũng biến thành càng ngày càng đậm. Thật đáng tiếc, nguyên lai là cái người mù. Từ Khả Hân nghe vậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có ý tứ gì? Nam nhân không đáp, mà chính là đứng lên. Ánh mắt mù vấn đề không lớn. Đáng sợ nhất là tâm mắt mù. Vậy coi như không xong. Nói như vậy, thì đánh mất làm người sống trên đời tư cách. Từ Khả Hân bỗng nhiên cảm giác da thịt có chút phát. Lạnh. Lời nói của người đàn ông này quá mức cổ quái. Nàng mắng một câu. Bệnh thần kinh. Nam nhân chỉ là cười cười. Quay người đi ra quán cà phê. Từ Khả Hân hít thật sâu một hơi. Đưa mắt nhìn nam nhân đi qua góc phố về sau. Mới giơ lên chén cà phê trên tay. Hô lớn. America mới là trên cái thế giới này tuyệt nhất quốc gia. Chung quanh nhất thời có một đám người theo vỗ tay. Từ Khả Hân nhất thời thỏa mãn. Quả nhiên ta mới là chính xác. Từ Khả Hân tại quán cà phê bên trong đại nói tư tưởng của mình khái niệm. Quả nhiên đạt được một đám người khen ngợi. Nàng hưng phấn dị thường. Nhịn không được liền cà phê đều uống nhiều hai chén. Sau đó vì phát tiết nội tâm bất mãn. Nàng vừa tìm được một cái quầy rượu. Ở nơi đó uống không ít. Cùng không ít dân bản xứ chia sẻ chính mình nội tâm ý nghĩ về sau. Từ Khả Hân mới hài lòng rời đi. Chân lý vĩnh viễn nắm giữ trong tay số ít người. Ta mới là người thông minh. Những người kia đều là ngu xuẩn mà thôi. Từ Khả Hân rời đi quầy rượu. Mang trên mặt đỏ ửng. Trong mắt lại tràn đầy tự ngạo. Không sai. Ta mới là đúng. Mang theo ý nghĩ như vậy nàng lung la lung lay hướng phía trước đi đến. Ngay tại nàng tại ven đường chờ xe thời điểm. Bên cạnh vừa đi tới mấy cái kia, huynh đệ. Như không có chuyện gì xảy ra đi vào hai bên của nàng. Sau đó đợi đến bên cạnh không có khi có người. Nhanh chóng che miệng của nàng. Đem nàng lôi vào đằng sau hắc ám trong hẻm nhỏ. Rất nhanh bên kia thì truyền đến bị đè nén ở tiếng kêu thảm thiết. Còn có tiếng chửi rùa. Ô ô ô, thả ta ra. Ta là Mễ Phương công dân. Ta có thẻ xanh. Ép sao sao ca yêu. Bích. Hài hòa. Âu. Do tai. Come on. Baby. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nước liên tiếp. Chung quanh ngẫu nhiên cũng có đi ngang qua cư dân. Bất quá nghe được cái thanh âm này về sau liền nhanh chóng nhanh rời đi. Mãi cho đến ngày thứ hai rạng sáng. Đây hết thảy mới kết thúc. Từ Khả Hân thất hồn lạc phách nằm tại thùng rác bên cạnh. Quần áo trên người đã bị phá tan thành từng mảnh. Khó có thể che lấp thân thể. Nàng hai mắt vô thần. Ánh mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì loại chuyện này sẽ phát sinh tại trên người mình. Khuất nhục, xấu hổ, giận dữ. tuyệt vọng, đủ loại tâm tình trộn lẫn ở trong nội tâm. Nàng khổ sở cực kỳ, dùng còn sót lại y phục toái phiến che lại thân thể, nức nở chạy ra ngoài. Kết quả không có đi ra ngoài mấy con phố nói, thì bị một đám sáng sớm nhặt đồ bỏ đi kẻ lang thang phát hiện. Há, oh my god, nhìn xem ta phát hiện cái gì. Một phần mỹ vị món điểm tâm ngọt, bơ tiểu hương tiêu. Mấy cái kẻ lang thang nhìn chằm chằm Từ Khả Hân, trong mắt ứa ra quang. Bọn họ đã có thời gian thật dài không có khai trai. Từ Khả Hân dọa đến toàn thân run rẩy. Há, đừng như vậy, ta đã đầy đủ thảm được. Hoan nghênh đi vào American. Mấy cái nhiệt tình kẻ lang thang trực tiếp vọt tới, sau đó kéo lấy tóc của nàng mang nàng tới kẻ lang thang đất tập trung. Ở chỗ này, ở hơn 100 cái kẻ lang thang, mà lại bọn họ ngày bình thường đều rất hỗ trợ. Thường thường có đồ tốt đều sẽ chia sẻ. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Từ Khả Hân lại bị ném tới thùng rác bên cạnh, bị đi ngang qua quan trị an nhặt được. Nàng lúc này đã tinh thần hoảng hốt, tiếp tục một ngày cao áp công tác, để cho nàng cảm nhận được châu đực ổ điện gian khổ. Trải qua trị liệu đơn giản về sau, nàng giận không nhịn nổi đi vào địa phương trị an sảnh lựa chọn báo cảnh sát. Thế nhưng là mấy tên quan trị an chỉ là lạnh lùng quan sát một chút nàng màu da về sau, liền tùy tiện đem nàng đuổi đi. Được rồi, chúng ta biết, mời đi về trước chờ đợi đi. Chúng ta có tin tức tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Từ Khả Hân sụp đổ nói. Các ngươi có biết hay không ta đều đã trải qua cái gì? Van cầu các ngươi, vì ta chủ trì công đạo đi. Mà trước mặt mấy cái quan trị an chỉ là nhìn một chút lẫn nhau, trong ánh mắt lộ ra khinh miệt nụ cười. Xin yên tâm, nữ sĩ, chúng ta có tin tức trước tiên thì sẽ thông báo cho ngươi. Bất quá chúng ta có một vấn đề. Vì cái gì ngươi sẽ một mình xuất hiện tại loại địa phương kia? Nói thật, chúng ta có đầy đủ điều kiện hoài nghi ngươi có lẽ là một cái kỹ nữ. Chỉ là bởi vì vấn đề tiền không có thỏa đàm, cho nên mới lựa chọn đi tới nơi này. Giống ngươi tình huống như vậy chúng ta thấy qua nhiều lắm. Từ Khả Hân cả người quả thực muốn điên mất rồi. Nàng kinh ngạc nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đây là đối ta nói xấu. Chẳng lẽ America quan trị an chính là như vậy đối đãi công dân sao? Tên kia tiếp đãi nàng quan trị an rear map run lên, cười lạnh nói, ngươi chỉ là nắm giữ thẻ xanh mà thôi. Mà lại, ta rất chán ghét các ngươi những thứ này đến cướp đi chúng ta công tác người. Từ Khả Hân còn muốn nói gì? Cả người cao thể mập đại hán đi tới, xách con gà con một dạng cầm lên nàng. Mời không nên ở chỗ này nháo sự. Bằng không mà nói, chúng ta liền phải đem ngươi bắt lại. Sau đó Từ Khả Hân liền bị ném ra trị an sảnh. Từ Khả Hân ngồi liệt tại trị an sảnh ngoài cửa, phụ cận người tới lui nhìn lấy nàng, trong miệng nghị luận ầm ĩ. Mà Từ Khả Hân giờ khắc này mới rốt cục cảm nhận được cái gì mới gọi là chân chính tuyệt vọng. Từ nhỏ đã mơ ước có thể đi tới nơi này cái quốc độ, trở thành nó công dân. Tại cầm tới thẻ xanh về sau, càng là lấy American công dân tự cho mình là, mà lại vì cắt đứt cùng lúc trước quốc độ liên hệ, không để lại dư lực tại trên Internet mở miệng chửi bới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.